Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Tình thế bức bách. Nhưng là, hiện ở tình thế không thể kìm được Tiêu Nhiên cân nhắc như vậy nhiều. Trơ mắt nhìn đối phương tới gần mình sự tình, Tiêu Nhiên không làm được. Vì lẽ đó, đang nhìn đến đối phương điếc không sợ súng muốn cứng rắn xông lên lười ở Linh Chu lúc, Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung liền nâng lên, căng thẳng dây cung, trong nháy mắt kéo dài. Một nhánh hoàn toàn do Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực hình thành mũi tên trong khoảnh khắc xuất hiện, mạnh mẽ hướng về này năm vị chạy tới yêu tộc bắn nhanh mà đi. Năm người kia bên trong một vị là hiển thánh trung kỳ yêu tộc. Còn lại bốn vị là hiển thánh sơ kỳ yêu tộc. Tu vi coi là vô cùng tốt. Nơi nào sẽ quan tâm chỉ là một căn viễn trình công kích mũi tên. Thứ này, phất tay đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Chỉ là, những người này không rõ phá pháp cung nguy hiểm. Phía sau cái kia một đội linh thuyền trên yêu tộc nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ở đường đi bên trên, bọn họ liền giải quá. Đồ chơi kia một mũi tên một cái. Giết hiển thánh trung kỳ hãy cùng giết một chỉ không hề có chút sức chống đỡ gà vịt một dạng. Không có áp lực chút nào. Giờ khắc này nhìn thấy phía bên mình người bất cần. Vội vàng nhắc nhở đạo. Cẩn thận mũi tên. Không phải liền là viễn trình công kích sao? Lão đại cũng thực sự là quá coi thường chúng ta. Chấm ngoặc kép. Một cái tiểu yêu nói thầm một câu. Đang chuẩn bị đáp lời. Con người đột nhiên trừng. Gắt gao hướng về trước mặt nhìn lại, chỉ thấy từ Tiêu Nhiên linh thuyền trên bắn ra mũi tên kia đột nhiên gia tốc. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về bọn họ bên này vọt tới. Bốn phía không khí, tựa hồ cũng bị xé nứt. Một đạo đạo mắt thường không thể nhà đen nhánh vết nứt xuất hiện lại biến mất. Như vậy nhiều lần phía dưới, mũi tên đã đi tới trước mặt bọn họ, lại muốn tránh tránh, đã là hơi chậm một chút. Vèo, tê liệt không khí thanh âm giờ khắc này mới truyền đến. Mà mũi tên, cũng ở đồng thời đến. Đối với đoàn người trung tâm, mạnh mẽ đâm vào qua. Dẫn đầu hiển thánh trung kỳ yêu tộc con ngươi trừng. Dù muốn hay không liền bỗng nhiên hạ thấp thân thể. Mũi tên miễn cưỡng từ hắn đỉnh đầu bay vút qua. Cứ việc tránh thoát, nhưng này trận gió mãnh liệt. Vẫn là đem hắn đỉnh đầu một tầng tóc cho mang đi. Trực tiếp thành một cái đầu hói giống như dáng dấp. Nhưng hiện ở cũng không có người sẽ châm biếm hắn. Hắn bởi vì phản ứng cơ linh. Tránh thoát một đoạn. Nhưng phía sau một cái khác hiển thánh sơ kỳ yêu tộc sẽ không có như vậy may mắn. Mũi tên trực tiếp đâm vào ngực hắn. Mang theo hắn thân thể mạnh mẽ hướng về hậu phương rừng rậm bay đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận một tiếng cự đại tiếng nổ vang rền truyền đến. Mọi người mới biết rõ, tên kia treo, liền phản kháng thời cơ đều không có, liền như thế treo, người muốn chết, bị mũi tên biến thành chọc đầu hiển thánh trung kỳ yêu tộc nộ. Đó cũng đều là chính mình tâm phúc thủ hạ, hiện ở liền như thế dễ dàng treo, nói không đau lòng, đó là giả, nhưng mà, hắn dứt tiếng, nhưng cả người cũng ngốc, tại chỗ nơi nào còn có Tiêu Nhiên thân ảnh. Ở mũi tên công kích bọn họ thời điểm, Tiêu Nhiên liền khống chế lấy Linh Chu từ bọn họ cách đó không xa trực tiếp bay nhanh bay đi. Giờ khắc này hắn coi như là nổi giận, cũng đừng hòng đuổi theo Tiêu Nhiên. Người chính là cái chứ. Tiếng mắng chửi, đột nhiên truyền đến, chọc đầu yêu tộc rộng mở ngẩng đầu. Vừa vặn thấy một chiếc phía bên mình Linh Chu trong nháy mắt bay vút qua. Câu nói kia. Nhưng là linh thuyền trên một vị hiển thánh hậu kỳ yêu tộc mắng hắn. Ta chính là cái chứ. Chọc đầu yêu tộc ngơ ngác. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu tứ, người đi xuống xem một chút tiểu ngũ làm sao. Những người khác, theo ta truy. Chọc đầu yêu tộc phản ứng lại. Vội vã lấy ra một con linh chu. Mang theo hai người khác đi vội vã. Còn một cái khác tiểu tứ. Nhưng là vội vàng hướng về lúc trước bị mũi tên bắn trúng cái kia trung niên nam từ vị trí chỗ ở. Xông tới, lần này tính là không chết không nghỉ a. Ô Bình gương mặt đều thành màu mướp đắng. Có chút cười khổ nhìn Tiêu Nhiên. Sao vậy, Khó nói ngươi còn hy vọng ta không hoàn thủ, bọn họ liền có thể dừng tay hay sao? Tiêu Nhiên không nói gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau này chiếc linh chu quả nhiên cùng lên đến. Còn càng hậu phương chọc đầu yêu tộc, bọn họ tuy nhiên cũng là linh chu, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, đã sớm không biết rõ bị quăng đi nơi nào. Tiêu Nhiên nói, để Ô Bình có chút không có gì để nói. Coi như vừa mới Tiêu Nhiên không ra tay, những yêu tộc kia cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Chỉ là, hiện tại bọn hắn hai cái xem như là triệt để trên yêu tộc danh sách đen. Nếu là Kim Mao Sư Vương không tính đến còn tốt, một khi theo thôn Thiên Yêu Vương liên hợp lại, tiếp tục khuyên động còn lại yêu tộc liên hợp nói, toàn bộ yêu tộc vẫn đúng là không nhất định có hai người bọn họ đất dung thân. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Chân trần không sợ sỏ dày. Nếu như bọn họ thật sự dám sằng bậy, ta không phải là ăn chay. Đại không một ngày đánh lén một lần, bức gấp ta thiên thiên tại bọn họ trên địa bàn đánh lén. Chỉ cần là thủ hạ bọn hắn ra ngoài, ta lập tức đi tới giải quyết. Tiêu Nhiên vô cùng bình tĩnh, đang nói lời nói này thời điểm, trên thân còn từ từ toát ra một tia sát ý tới. Như thế nói chuyện, ta ngược lại thật ra đột nhiên cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Nói, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên sáng ngời. Giết chết một con hiển thánh sơ kỳ yêu tộc, Tiêu Nhiên có thể thu được 10.000 điểm EXP. Giết chết một con hiển thánh trung kỳ, Tiêu Nhiên có thể thu được 20.000 điểm EXP. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không dễ vô duyên vô cớ ở yêu tộc đại khai sát giới. Bằng không một khi biết được Tiêu Nhiên là nhân tộc thân phận đến thời điểm yêu tộc cũng noi theo. Nói, xui xẻo vẫn là người bình thường. Vì lẽ đó trắng trợn đồ sát yêu tộc ý nghĩ. Tiêu Nhiên cũng chính là ngẫm lại. Chưa từng có dự định qua thực thi. Có thể hiện ở Tiêu Nhiên cũng là bị bức ép không có cách nào. Huống hồ vừa bắt đầu cũng không phải là Tiêu Nhiên chính mình sai lầm. Rõ ràng là yêu tộc đại thiếu ngẫm lại bắt nạt nam bá lúc này mới dẫn đến Tiêu Nhiên liên quan xui. Xẻo, một loạt xét đến cùng, thuộc về yêu tộc nguyên nhân. Hơn nữa, Tiêu Nhiên nếu như chỉ chọn đúng dưới đầu tay, mà không đi uy hiếp còn lại yêu tộc nói. Như vậy mặc dù là yêu hoàng biết rõ, cũng không có cớ cố ý hành động. Đây cũng là ngăn chặn thiên hạ rằng giặc miệng mồm mọi người. Ngoài ra, Tiêu Nhiên cũng cảm giác mình tất yếu cho yêu tộc một cái tàn nhẫn chút dạy dỗ. Chỉ ít, cũng phải để bọn hắn biết rõ. Chính mình không phải như vậy tùy tiện dễ ức hiếp người. Bằng không, tiếp tục bị hai đại yêu vương thủ hạ liên thủ truy dưới. Tiêu Nhiên ở yêu tộc chuyện gì cũng không cần làm. Cũng không có cách nào đi làm. Cảm thụ lấy Tiêu Nhiên trên thân từ từ toát ra thông thiên sát ý. Theo ở một bên Ô Bình cả người không lý do phát lạnh. Hắn rõ ràng, Tiêu Nhiên giờ khắc này là chân chính động sát tâm, vẫn bị yêu tộc truy sát, là cái người bùn cũng có 3 phần hỏa khí. Huống hồ Tiêu Nhiên bản thân thì có thực lực phản kháng. Chính diện cứng rắn chúng ta không đánh được, thế nhưng đánh du kích chiến, tiêu hao chiến, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định sợ quá ai. Cái kia, người không phải thật sự dự định như thế làm chứ? Ô Bình cảm thấy tất yếu nhắc nhở một chút. Nếu không mình theo ở phía sau, có vẻ như cũng phải lo lắng sợ hãi a. Liền như thế định, trước tiên giải quyết đi phía sau mấy cái nói sau đi. Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Đồng thời trong lòng đã ở bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nếu không phải phía sau còn có một cái hiển thánh hậu kỳ yêu tộc trấn thủ, Tiêu Nhiên đã sớm trực tiếp xông lên đi giết người, nhưng là hiện tại không đến không chi tiết kế hoạch một hồi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1106, phản kích chiến bắt đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.